Foss, phế tích thế giới các thần, chương 451, sinh vật dị biến hình linh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan chợt nổi lên thắc mắc liền hỏi, mọi người có thành viên chuyên đối phó với chủng quái như con sinh vật dị biến hình linh cầu ư? Tizerio nhíu mày, không có ý muốn đáp. Thấy vậy, Vrm cất tiếng, tôi cũng có cùng thắc mắc, lúc này Tizerio mới chịu trả lời. Thực tế thì không, nhưng con linh cầu cũng không làm gì được nhóm đang giằng co với nó. Con quái chỉ biết lẩn trốn, thỉnh thoảng tập kích mà thôi, vấn đề là ở đây, Turan vội bảo con linh cầu có thể lựa chọn thay đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào. Nó chỉ đang thưởng thức việc trêu đùa với nhóm du hành giả mà thôi, này. Tizerio muốn phản bác thấy ánh mắt của ông chú Vrm thì quyết định từ bỏ. Cậu ta thật sự không giỏi trong việc nhận định tình hình, mà kỳ thực muốn tìm một người như thế trong đội cũng là rất khó, nhất là khi mọi người đều đang bị cuốn vào trận chiến. Quay sang Vrm, Turan thắc mắc. Tôi tưởng mọi người lấy rút lui làm chủ, điều đó còn tùy thuộc vào ý muốn của cô Athenia. Nếu đội khiên xám chỉ tập trung vào rút lui, đối tượng cần lo lắng sẽ chỉ có con sinh vật dị biến hình người và con hình linh cầu mà thôi. Con hình nhện khó mà bắt kịp được một đội ngũ liên tục di chuyển, dù rằng con quái đội bám rất dai dẳng, nhưng rồi cũng không thể ngăn cản mọi người đi qua cổng không gian. Về phần đám rết đào đất một vài đợt xung chấn liền có thể giữ chân chúng. Mọi người chỉ đang gặp phiền phức vì mải tập trung đối phó với đám sinh vật dị biến trội, không có khoảng trống dồn sát thương vào bọn rết. Nếu mục đích là rút lui, tình thế sẽ lập tức xoay chuyển. Dĩ nhiên, đơn thuần rút lui vẫn là tương đối khó. Nếu như có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của con sinh vật dị biến hình người thì nhóm của Athenia đã sớm đánh bại con quái. Tình hình là phức tạp, nhưng điều khiến Turan phiền lòng chỉ có mỗi rằng Athenia quyết định đánh bại đối phương. Kể cả nó có giúp đỡ thì để kết thúc bằng một trận chiến thắng vẫn là không dễ. Turan cố giữ cái lắc đầu không diễn ra, nhấc chân hướng về trước vài bước. Từ chỗ của nó có thể thấy được một cuộc chiến đang ở đằng xa. Dù cảnh tượng chẳng rõ ràng, vẫn cảm nhận được mức độ khốc liệt là không hề thấp. Cậu Turan có cách gì không? Vrm lên tiếng hỏi. Turan nhếch mép đáp, tôi còn chẳng rõ mọi người giỏi giờ cái gì, đám quái mạnh yếu ra sao, cho nên đưa ra cách giải quyết tốt là không thể. Tình thế cấp bách nên tôi sẽ nói đơn giản suy nghĩ của mình, còn có áp dụng được hay không thì tùy vào mọi người, vậy tôi xin lắng nghe. Turan đặc biệt hài lòng với lời vừa rồi. Nó đã chờ sẵn một cuộc trao đổi hay thậm chí là tranh cãi ngắn trước khi đối phương chịu nghe mình, nhưng xem ra ông chú Vrm đây đã sớm chấp nhận tình thế cần có sự chuyển biến tích cực, còn là ngay lập tức đã thế, phiền ông và người của mình đến hỗ trợ cho nhóm đang giằng co cùng sinh vật dị biến hình nhện. Tôi cần mọi người giải quyết được con quái trước khi nhóm của Athenia thất thế. Về phần đám rết đào đất chúng ta cần có mồi nhử, tin chắc ông hiểu ý, việc bảo toàn mạng sống cũng như đảm bảo đám rết không bị mất đi hứng thú thì phải nhờ ông rồi. Vrm im lặng hồi lâu, rồi trên gương mặt hiện lên một nụ cười với hai bên mép càng lúc càng cong vểnh lên. Ông ta biểu thị sự phấn khích của mình, lại khiến không ít thành viên nhóm xung quanh trở nên trầm mặc, có người còn run rẩy chừng như lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn con hình linh cầu thì sao? Tizerio vẻ lo lắng hỏi. Tôi tưởng cậu bảo sẽ không thể làm ngơ con quái, để tôi lo con linh cầu là được. Turan nói giọng chắc nịch, dứt lời, nó cũng liền đưa mắt về phía Vrm, chờ đợi ông ta ra quyết định. Không để Turan phải chờ quá lâu, chỉ chốc Vrm liền dõng dạc bảo. Được, mọi người di chuyển theo tôi. Cậu Turan, chuyến này nhờ cậu, nhóm của Vrm trong giây lát đã rời khỏi vị trí, nhanh chân tiến về phía trận chiến đang bùng nổ phía bên trái cách không xa. Còn lại mình Turan, nó không vội di chuyển mà cẩn thận suy tính xem bản thân cần phải sử dụng tới những gì trong trận chiến sắp tới. Nó dĩ nhiên không đối mặt đơn độc với con sinh vật dị biến hình linh cầu kia, vì còn có nhóm đang giằng co với con quái ở đó. Vrm hẳn đã bắt đầu truyền tin đến đấy về sự góp sức của nó rồi. Có một điều Turan muốn thử, nó mặc dù đã xác nhận về hiệu quả, nhưng trong thực chiến vẫn khó mà đoán trước được, nhất là khi đối tượng chuyên về ẩn nấp. Tình huống xấu nhất nó chỉ đành dùng đến lời cầu khấn mà thôi. Lúc Turan đến chỗ trận chiến với con sinh vật dị biến hình linh cầu, nhóm du hành giả đang đứng quay lưng vào nhau thành một vòng có bán kính chừng 6-7 mét, ở giữa là một người cầu khấn đang lo lắng quan sát xung quanh. Cô ta có vẻ là con mồi mà con quái hình linh cầu đã chọn. Cả nhóm du hành giả gồm có 7 người, bao gồm cả cô gái cầu khấn kia. Họ có 2 đấu sĩ, 1 thám đạo, 1 cung thủ và 2 thuật sư, mỗi người đều được trang bị một lớp màn chắn giúp chống lại ít nhất một đòn công kích của con quái. Vừa trông thấy Turan, chàng trai có vẻ là nhóm trưởng liền cất tiếng. cậu Turan, mau đến đây, con quái rất có thể sẽ nhằm vào cậu. Turan không hoảng sợ, ngược lại còn chờ mong điều đó xảy ra. Nó đã có sẵn cho mình biện pháp giảm mức sát thương nhận phải xuống tối thiểu, có khi còn hiệu quả hơn nhiều so với đội hình của nhóm du hành giả. Mọi người giữ vững đội hình, Turan dõng dạc bảo khi có hiệu lệnh của tôi, lập tức tấn công về hướng chỉ định. Cả nhóm du hành đều tỏ ý khó hiểu, nhưng chàng nhóm trưởng có vẻ là người có kinh nghiệm trong tình huống tương tự, lập tức gật đầu, nói lớn. Đã hiểu, mọi người, tập trung. Turan thấy vậy liền an tâm trở lại với phần việc của mình. Nó đã lo rằng nhóm du hành giả sẽ vì an toàn của nó mà bất chấp mọi thứ, gây nên hỗn loạn. Tình huống tồi tệ nhất là khiến con sinh vật dị biến kia thay đổi ý định, chuyển sang nhắm vào các thành viên đội khiên xám ở nơi khác. Rồi Turan nhắm hờ mắt lại, bắt đầu thả lỏng cả người. Nó không nhất định phải khiến bản thân trở nên sơ hở để thành mồi nhử thay cho cô gái kia, nhưng một điều chắc chắn là phải tỏ ra vô hại. Khi ấy, khả năng con sinh vật dị biến hình linh cầu lộ diện sẽ được tăng cao. Mặt khác, Turan quan tâm tới sự tồn tại của những con rết đào đất. Nó không tìm được bất kỳ con rết nào ở đây, ít nhất là cho tới hiện tại. Nếu việc ba con sinh vật dị biến có khả năng ra lệnh cho đám rết đào đất là thật, vậy sự vắng mặt của chúng ở đây cũng là có thể hiểu được theo nhiều cách. Chỉ có một điều mà Turan chưa nắm rõ là vì sao ba con sinh vật dị biến lại chia nhau ra tấn công mà không hợp sức cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ dàng đoán được sự xuất hiện gần như cùng lúc của cả ba con quái ở nơi đây là có lý do, và khó có thể tin nổi rằng đội khiên xám có thể chủ động tách chúng ra trong khi vẫn còn đang chật vật đối phó với từng con. Nói đơn giản hơn, là Turan lo rằng trong khi mình đang bận giải quyết với con sinh vật dị biến hình linh cầu, hai con còn lại sẽ tới hỗ trợ. Khi ấy, nó sẽ lập tức rơi vào tình thế hiểm nghèo mà khả năng cao là sẽ chẳng thoát được nếu không để lộ phần lớn con bài tẩy của mình. Giờ không phải lúc để lo nghĩ linh tinh, Turan tự nhủ, nó đang bị phân tâm bởi chính những suy nghĩ của bản thân. Dù cho chuyện ba con quái hỗ trợ lẫn nhau là có xảy ra hay không thì giờ nó cũng nên tập trung giải quyết con hình linh cầu này đã. Sự kiên nhẫn của Turan rồi cũng được đền đáp, không rõ lý do gì con sinh vật biến dị hình linh cầu có vẻ rất yêu thích cô gái cầu khấn kia, xuất hiện từ góc xiên trên cao, lao thẳng tới cô ta với cái sừng nhọn hoắt dài cả mét hướng về trước. Bằng cách nào, Turan thầm thắc mắc, đó không giống như một cú nhảy từ xa đến mà cứ như thể con linh cầu đạp mạnh vào một nhánh cây vô hình nào đấy tạo lực mà xông tới. Khả năng của con quái hẳn không chỉ là ẩn thân và tốc độ được tăng cường. Turan ở quá xa để có thể làm ra bất cứ hành động nào bảo vệ cho cô gái. Tuy nhiên, nó cũng không cần phải làm thế vì ngay lập tức đã có một thuật sư vung tay kích hoạt một tấm bùa, lại chẳng nhắm vào con linh cầu mà tạo ra xung chấn đẩy cô gái văng sang bên. Con quái kêu lên một tiếng vẻ tức tối rồi bất chợt đáp chân giữa không trung cách mặt đất vài ba mét, dậm nhảy lao đầu vào màn xương, trong chốc lát mất đi hình dáng. Cô gái bị đẩy văng lồm cồm ngồi dậy, đội hình của nhóm vội vàng di chuyển bao bọc cô nàng lần nữa. Con sinh vật dị biến hình linh cầu có thể công kích tiếp bất kỳ lúc nào. Mời đọc truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi từ. Cách chương.